Văn minh vạn giới, chương 9, phát triển bộ lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng lấy tên khó khăn, hắn thật sự là không muốn tại phía trên một cái tên xoắn suýt nhiều, nói cho cùng, thực lực mới là đạo lý quyết định. Tìm địa phương ngồi xuống, lại tìm mấy mảnh đá hình dáng phù hợp, làm thêm mấy cây thạch phủ cùng thạch mâu, ưu tiên phân phát cho 4 tên dũng sĩ có thực lực mạnh nhất trong bộ lạc, còn lại mới đến phiên các chiến sĩ khác. La Dũng thân là đệ nhất dũng sĩ, trong tay đã có một cây thạch phủ, đối với thạch mâu cũng có chút hứng thú nên hắn cầm lấy một cây thạch mâu khoa tay 2 lần, sau cùng lắc đầu. Quá nhẹ, thạch phủ tương đối nặng, uy lực cũng lớn hơn, mà ưu thế của thạch mâu thì ở chỗ linh hoạt cùng phạm vi công kích xa, người nếu như ngại nhẹ, vậy liền cầm 2 thanh thạch phủ thử một chút. Khi nói chuyện, La Tập liền đem một thanh thạch phủ vừa cột chắc đưa cho La Dũng. Ta một người thật có thể cầm 2 thanh sao? Tiếp nhận một thanh thạch phủ khác, gương mặt La Dũng phấn chấn, nói thật ngay từ đầu trong lòng hắn đã muốn cầm 2 thanh thạch phủ, dựa vào khí lực của hắn, một tay một thanh thạch phủ hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là, bộ lạc bọn họ nhiều người như vậy đều còn chưa có vũ khí đâu, một mình hắn cầm 2 thanh giống như có chút không còn gì để nói, cũng không tốt mở miệng lắm. Không có việc gì, La Tập một mặt không quan trọng khoát tay áo. Chỉ cần tìm được tảng đá thích hợp có thể làm ra rất nhiều, sau này thời điểm các ngươi ra ngoài săn thú chú ý một chút, có tảng đá thích hợp thì mang về, dù sao vũ khí này làm đơn giản, một người một thanh cũng còn trễ. Đối với việc này, La Dũng đương nhiên là đáp ứng liên tục, sau đó một mặt hưng phấn vung 2 thanh thạch phủ của mình, vừa đi vừa khoa tay, mà đám chiến sĩ còn lại lấy được vũ khí, nguyên một đám cũng đều hưng phấn không thôi. Sau đó một khoảng thời gian, lính trinh sát trước đó bị La Tập phái đi, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi trở về, hắn thành công xác nhận vị trí bộ lạc kẻ địch cũng lưu lại tiêu ký tại ven đường, tin tức này không thể nghi ngờ để các chiến sĩ bộ lạc cảm thấy một trận phấn chấn, dù sao sau khi nắm giữ tin tức này, sẽ cùng với sau đó nắm giữ quyền chủ đạo A, trước đó La Tập vẫn đang xoắn suýt vấn đề nhân khẩu bộ lạc, hiện tại ở trong lòng đã tính toán có thời gian dẫn người đánh bộ lạc kia, đồng thời cũng không có keo kiệt khen ngợi lính trinh sát một phen, cũng cho hắn một cái tên. La Tấn trở thành người thứ hai sau La Dũng được La Tập đặt tên, dẫn tới ánh mắt hâm mộ của không ít người. Nương theo sắc trời dần dần tối, bọn họ cũng phải bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, việc này La Tập không thể không cảm thán một câu, may mắn loại chuyện đánh lửa này không cần hắn tới. Tuy nhiên, loại khí hậu băng tuyết này gió quá lớn, thỉnh thoảng còn kèm theo mấy mảnh tuyết, để độ khó khăn đánh lửa tăng lên không chỉ một cấp bậc, thật vất vả làm ra một đốm lửa, kết quả không cẩn thận gió quét qua liền không còn. Kết thúc một ngày, cái bụng La Tập đã đói thảm rồi, quả quyết ngồi không yên, đầu óc linh hoạt, sau đó tự mình ra tay, tại cái nhìn soi mói của các con dân mặt mũi tràn đầy biểu lộ mong đợi, rời mấy khối đá lớn dựng cái bếp lò vô cùng đơn giản. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi. La Tập, dựng ra, bếp đá đơn giản, thu hoạch được 20 điểm văn minh, 2 điểm văn hóa, 2 điểm công nghiệp. Hả, bếp đá này thế mà còn đồng thời gia tăng điểm văn hóa cùng điểm công nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm thời cũng không có thời gian nghiên cứu cái này, La Tập chỉ là đậu đen rau muống ở trong lòng một câu, đồng thời, đã làm thì làm cho tới, dự định làm cái nồi đá, lại làm ra mấy cái bát. Đối với những vật này, các phụ nữ trong bộ là có vẻ như có kinh nghiệm chế tác, dù sao các nàng cũng cần chứa nước A, mọi người cùng nhau ra tay, rất nhanh liền làm ra được, chỉ là ngoại hình thật sự vô cùng thê thảm, tuy nhiên, thời kỳ phi thường ai còn coi trọng chuyện này. Có thể không sử dụng được sao? Để phụ nữ làm thêm mấy cái bát mà La Tập thì kêu 2 người đàn ông đem nồi đá nâng lên, dự định tới hồ rửa một chút, thuận tiện cũng gọi 2 người ngồi xổm ở hồ bắt cá kia gọi về. La Tập xem ra bên kia cũng đã ngồi 3 tiếng, nhưng đến bây giờ cũng không có một chút động tĩnh, xem ra hôm nay không có thu hoạch gì. Tốt, hôm nay đến đây thôi, mọi người cùng nhau đem nồi đá này đi rửa sạch một chút, chuẩn bị ăn cơm. Ngay tại thời điểm La Tập nói như vậy, sắc mặt người phụ trách nắm lấy lưới đánh cá kia đột nhiên biến đổi, sau khi phát giác được bên trong lưới đánh cá có động tĩnh, vội vàng đem lưới đánh cá trong tay một tay nhấc lên. Còn không đợi La Tập thấy rõ, nhắc nhở của hệ thống trong đầu liền đã trước một bước nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bộ lạc của người chơi. La Tập, lần đầu phát hiện, cá chép thu hoạch được 30 điểm văn minh, 3 điểm sản xuất tiến độ phát triển. Ngư nghiệp, 1, ha ha, ha ha ha, không rảnh đi để ý tới hệ thống nhắc nhở trong đầu, nhìn con cá chép không ngừng dãy giụa trong lưới đánh cá kia, La Tập nhịn không được cười ra tiếng, mà các con dân bộ lạc chung quanh thấy tộc trưởng cười vui vẻ như vậy, nguyên một đám cũng khoa chân múa tay nở nụ cười ha ha. La Tập vui vẻ như vậy, dĩ nhiên không phải bởi vì bắt được một đầu cá chép, mà là bởi vì con cá này xuất hiện đã đầy đủ chứng minh phương pháp của hắn không sai. về sau chỉ cần làm nhiều mấy cái lưới đánh cá, đập thêm mấy cái kẽ nước ra, phát triển ngư nghiệp, để cao hiệu suất bắt cá, vậy bộ lạc bọn hắn liền có thể cơ bản giải quyết vấn đề thức ăn, chớ nói chi là kỳ quan thiên nhiên Minh Kính Hồ này còn đối với phát triển ngư nghiệp, có tăng thêm 20. Tộc trưởng, đây chính là cá ngài nói đó sao? Lão nhân hiển nhiên còn nhớ rõ ban ngày La Tập nói, sau khi nhìn thấy vật sống chưa từng thấy qua trong lưới đánh cá kia, lập tức liên tưởng tới. Không sai, chính là nó. Vừa nói, La Tập ra hiệu đối phương đem cá vớt trên mặt đất vì để tránh cho một đám con dân chưa từng thấy qua cá chép này tạo ra một số tình huống khiến hắn phải im lặng, việc giết cá này phải rơi vào trên người tộc trưởng hắn. May mắn có kinh nghiệm tự lập nhiều năm, để các kỹ năng sinh hoạt của hắn đều luyện được rất cao, làm cá tất nhiên không nói chơi, nhìn lấy cá chép còn đang vùng vẫy dẫy chết trên mặt đất, đại khái là bởi vì nguyên nhân thời đại này không ai bắt cá, đầu cá kia thật là không nhỏ a, đặt ở hiện đại, đầu cá chép lớn như vậy hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, hơn nữa còn là hoang dã, đoán chừng sẽ có một số kẻ bỏ ra giá cao để thu mua, nhưng bất kể nói thế nào, La Tập đã quyết định lấy nó nấu một nồi canh cá. Thuận tay cô lấy một tảng đá trực tiếp đập cho đến khi đầu cá này choáng, sau đó lại cầm tảng đá bén nhọn thích hơn làm thạch mâu dùng làm dao giết cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không hề nghi ngờ tảng đá này thật sự quá cồn, phí hết sức lực mới đem nó giết chết, thời điểm cạo vài cá còn đem con cá này làm cho có chút vô cùng thê thảm, tuy nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như có dao phay trên tay thì mọi chuyện đã khác rồi. Dưới sự chăm chú của mọi người, phối hợp với từng tiếng ngạc nhiên thở nhẹ của các con dân kia, La Tập đem đầu cá chép đã xử lý tốt vào nồi, thời đại này căn bản cũng không có đồ gia vị, chỉ có thể dùng một nồi nước một con cá. Ủng ục, nấu lấy, còn phía trên một đống lửa khác bên cạnh thì dùng nhánh cây xuyên hươu bào để nướng. Đói bụng cả ngày, tất cả mọi người bụng đói kêu vang, La Tập đem thịt hươu bào nướng xong phân phát, con hươu bào không nhỏ, nhưng nói muốn cho toàn bộ đều ăn no bụng là không thể nào, nhưng ít ra mỗi người đều có thể chia được mấy ngụm. Như trước kia có thể có một miếng ăn như thế, bọn họ nên vui mừng hớn hở, vậy mà hôm nay, nguyên một đám lại đều có vẻ hơi không quan tâm, trong miệng cắn thịt hươu bào, ánh mắt lại một mực hướng về phía trên nồi cá kia, hiển nhiên, đối với thực phẩm mới lạ này, bọn họ đều là đầy lòng hiếu kỳ. Xem chừng thời gian, La Tập dỡ miếng gỗ làm nắp nồi lên, còn không đợi nhìn kỹ, một mùi hương nồng đậm liền đã đập vào mặt, để hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chỉ thấy trong nồi canh cá đã nổi lên màu trắng sữa mê người, chỉ nhìn cũng làm người ta thèm nhỏ dãi, giờ khắc này, bao quát La Tập ở bên trong, toàn bộ 35 ánh mắt cơ hồ toàn bộ đều rơi xuống phía trên một nồi canh cá này. Tuy nhiên làm cho người ta tiếc nuối là, đầu cá chép này tuy rất lớn, nhưng không biết sao nồi đá không đủ lớn a, muốn nấu thêm chút canh đều không được, xem ra hôm nay chỉ có thể cho mọi người uống thử một ngụm trước, dù sao Minh Kính Hồ còn ở bên cạnh, chỉ cần ở chỗ này đứng vững gót chân, còn sợ không có canh cá để uống sao. Do vị tộc trưởng La Tập này tự mình ra tay, đem nồi canh cá cùng thịt cá này chia ra trước khi ăn nhắc nhở mọi người để ý xương cá, để bọn hắn cẩn thận một chút, dù sao xương cá loại cá nước ngọt này từ trước đến nay rất nhiều. Thế mà coi như đã nhắc nhở, vẫn có không ít người bị hóc xương, sau đó. Hoa hoa, La hoảng lên, tuy nhiên may mắn xương cá thẳng nhỏ, để bọn hắn lại cắn một miệng hươu bào cũng liền nuốt mất. Uống một hớp canh trong chén, La Tập một miệng thở dài, rõ ràng không có bỏ gia vị, thế nhưng canh cá lại ngon ngoài ý muốn, đương nhiên, cũng có thể là hắn đói xong chóng mặt cho nên ăn cái gì cũng thấy ngon. Sau khi giải quyết cơm tối, La Tập ngồi tại bên cạnh đống lửa sờ lên cái bụng, nói thật hắn còn chưa no nửa bụng, hơn nữa còn là một ngày chỉ ăn một bữa cơm, nhưng nghe những con dân kia của hắn nói, mỗi lúc trời tối có thể có một miếng ăn liền đã may mắn, thời điểm giết không được con mồi, bọn họ thường xuyên vài ngày đều chỉ có thể uống nước lã vượt qua. Nghe nói như vậy, tâm lý La Tập không khỏi cảm thán thời đại này con người sinh hoạt gian khổ, đồng thời càng thêm cảm thán chính là chức tộc trưởng này quả nhiên không phải dễ làm như thế. Cách chương.